Chương 220, mạnh mẽ lấy ra lực lượng thế giới, thứ 10 càng. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ nhìn thấy cả Gụ Dạ bị cái kia cố khủng bố sức hút lôi kéo qua đi trong nháy mắt, trong lòng nhất thời lộ ra một loại rất cảm giác bất an. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, quanh người hắn sức hút chợt bắt đầu tăng mạnh lên, Tsutsuki Hạ Mũ Dạ khỏe miệng không tự chủ được bắt đầu co giật. Nay cố khủng bố sức hút không khỏi không cho hắn tiếp tục thả ra phòng ngự để cái kia cố sức hút càng cấp tốc hấp thu thân thể mình bên trong lực lượng thế giới. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ trực tiếp nở nụ cười khổ, mà trong lòng nhưng là ở chửi bới ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ. Ngươi thằng ngu, ta đã sớm cùng ngươi đã nói không bằng sau đó lại để giải quyết xạ tổ ra ổn xù kẻ, hiện tại được rồi. Chúng ta đều phải biến đổi đến mức hư nhược rồi. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ nhìn cái kia bị sức hút hấp quá khứ cả Gụ Dạ, trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ. Hắn cảm thấy ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ hậu quả nhất định sẽ rất thảm, chỉ thấy ngay ở xạ tổ ra ổn xù kẻ mê năm tam thất cháo thời điểm. Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ liền bị cái kia bóng mở phóng thích mà ra khủng bố sức hút trực tiếp hút tới cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng, hơn nữa dĩ nhiên mạnh mẽ hòa vào. Ngay trong nháy mắt này, Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ trên thân thể ác ma ngọn lửa trong nháy mắt tắt, Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ QNZ trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ thấy Na NZ mở to cái kia thương con mắt màu trắng, ấn va ho mà tờ bên trong toàn bộ đều là màu xanh sẫm ác ma lực lượng. Ngay trong nháy mắt này, cái kia mơ hồ bóng mờ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ trước người, khủng bố đến mức tận cùng cảm giác trong nháy mắt để Tsutsuki Hạ Mũ Dạ con mắt có rút lại lên. Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ toàn thân tóc gáy trong nháy mắt đứng thẳng lên, phảng phất đụng tới cái gì nhân vật khủng bố. Thời khắc này, Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ trong nháy mắt liền muốn lưa nẻo thân thể rời xa cái này làm hắn đều lòng sinh hoảng sợ bóng mờ. Nhưng làm nàng hoảng sợ chính là, Nan nở dê trong thân thể có năng lượng đều như mở ra chết giống như nước, hơn nữa nhất làm cho Nan nở dê sợ hãi chính là Nan nở dê dĩ nhiên không thể động. Ngay ở Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ sơ ha y trong ánh mắt, cái kia có sa ú con đôi cánh ác ma bóng mở rỗi ra vẫn mơ hồ hai tay đi đến Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ trên đỉnh đầu, sau đó dĩ nhiên mạnh mẽ xen vào tiến vào. Nhưng Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ nhưng không có cảm nhận được cái gì không ổn, nhưng liền ở một khắc tiếp theo. Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ chợt bắt đầu thê thảm gào thét lên. Chỉ thấy theo cái kia bóng mở đưa tay chậm rãi duỗi ra đến, Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ linh hồn dĩ nhiên cũng bị cái kia bóng mở mạnh mẽ lôi đi ra. Ngay ở Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ linh hồn chạm được này lít nha lít nhít ác ma lực lượng lúc, từng luồng vô hình khói xanh trong nháy mắt liền bốc lên. Chuyện gì thế này? Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ linh hồn trực tiếp ở nơi đó không ngừng kêu to. Thanh âm cực lớn mặc dù là cách xa mấy ngàn mét ở ngoài Tsutsuki Hạ Mũ Dạ QNZ nghe được, hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lệnh. Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ tên ngu xuẩn kia, chính mình lệnh muốn đi tìm chết. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ nghe cả Gụ Dạ kêu thảm thiết, trong đôi mắt không có một chút nào gợn sóng, trái lại mang theo một loại khinh bỉ. Mà ngay ở này thông thiên triệt để to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng. Cái kia cầm Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ linh hồn bóng mờ tà mị nở nụ cười, lập tức liền đem Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ linh hồn trực tiếp hướng về trên ném đi. Một luồng vô hình tăng lên trên lực trực tiếp đem Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ trên linh hồn chuyển qua cái này to lớn màu xanh sẫm cột sáng đỉnh cao nhất. Ngay ở Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ linh hồn đi đến đỉnh cao nhất thời điểm, Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ linh hồn đột nhiên bị chăm chú hấp ở cây cột đỉnh chót. Đúng vào lúc này, Sato Zai Osuke con mắt đống nhiên mở đến, bởi vì ở Sato Zai Osuke trong cảm giác, phía trên đỉnh đầu hắn có từng luồng tinh khiết lực lượng linh hồn chính đang quần quận không ngừng chạy xuôi hạ xuống, không ngừng thoải mái linh hồn của hắn. Loại kia phảng phất kẻ nghiện đánh thực nha phiến như thế cảm giác trong nháy mắt liền để Sato Zai Osuke không tự chủ được lên tiếng. Mà Osuke cả Gụ Dạ nhưng là không ngừng thê thảm gọi dậy đến, hơn nữa còn đang không ngừng mãnh liệt dãy rua. Nhưng bất luận Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ dãy rủa như thế nào, Nan Nở Dê trước sau không cách nào tránh thoát tờ cái kia màu xanh sẫm cột sáng sức hút. Theo Ổn Tsutsuki cả Gụ Dạ lực lượng linh hồn quần quận không ngừng chạy xuôi hạ xuống, cái kia mơ hồ bóng mờ liền đầy ý gật gật đầu, sau đó lại xoay đầu lại nhìn cái kia cách xa ở mấy ngàn mét ở ngoài Tsutsuki Hạ Mũ Dạ. Cái kia mơ hồ bóng mờ ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vô tận không gian. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ thân thể ngay ở bị cái kia bóng mờ nhìn thấy trong nháy mắt lập tức bắt đầu run rẩy lên, hơn nữa là sụt sủ kỳ hạ mù dạ không chế không ngừng run rẩy. Ta dĩ nhiên đang run rẩy cái này bóng mờ đến tột cùng là thế nào tồn tại, vì sao lại kinh khủng như thế. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt tràn ngập sơ hãi, hắn không thế na hó tưởng tượng được cờ cái này mơ hồ bóng mờ đến tột cùng là nơi nào mà đến. Cái kia mơ hồ bóng mờ nhìn thấy cái kia khắp toàn thân liều lĩnh hào quang óng ánh sụt sủ kỳ hạ mù dạ, sau đó thân hình quỷ dị vốn một cái động, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở sụt sủ kỳ hạ mù dạ trước người không. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ chỉ phát hiện trước mắt mình một hoa, cái kia quỷ dị bóng mờ cũng đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vị đại nhân này không biết ngài có dặn dò gì. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ miệng trơn nên làm ra, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng thành khó khăn. Nhưng này cái bóng mờ nghe được sụt sủ kỳ hạ mù dạ lời nói sau, chỉ là vì vì một đầu, sau đó tiện tay vỗ một cái sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt cảm giác được chính mình không cách nào khống chế trong thân thể, chỉ thấy ở hắn quanh thân xuất một chút phát hiện bô nở cái to lớn lô cho nở, chung quanh thuần túy lực lượng thế giới trong nháy mắt hiện lên đi ra. Hắn dĩ nhiên trực tiếp khống chế thân thể của ta do đó đến mở ra cái kia tứ phương tiểu thế giới thông đạo. Hơn nữa còn dùng thân thể của ta làm loại bỏ khí đến áp xúc lực lượng thế giới. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ khỏe miệng hiện ra một vệt cười khổ. Tuy rằng cái này khủng bố bóng mờ chỉ là hướng về hắn lấy ra lực lượng thế giới, nhưng loại này bị người tùy ý đùa bỡn ở trong lòng bàn tay cảm giác nhục nhã thật là để sụt sủ kỳ hạ mù dạ xấu hổ muốn tự sát. Nhưng khi hắn phát hiện chính mình không cách nào khống chế thân thể trong nháy mắt, hắn liền phát bỏ quên cái này buồn cười ý nghĩ. Dù sao ở chân chính cường giả nơi này, mặc dù là tự sát hắn cũng không làm được ra cái kia quỷ dị bóng mờ trực tiếp đem sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể cho rằng chứa đựng lực lượng thế giới lọ chứa, lúc này chính là đang không ngừng muốn sụt sủ kỳ hạ mù dạ đòi lấy này đối với hắn mà nói so với bất kỳ đều năm. 7 trọng yếu hơn đồ vật. Năm màu lực lượng thế giới dường như một cái tải gạ bình thường trực tiếp chạy xuôi qua cái kia bị hào quang màu xanh sẫm tràn ngập bầu trời. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trực tiếp bắt đầu không ngừng chiếu xúc lên, da bọc xương đã hiện lên mà thành. Mà ngay ở sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong thân thể sở hữu lực lượng thế giới bị cái kia quỷ dị bóng mờ hút ra hoàn toàn sau khi, cái kia bóng mờ liền đem sụt sủ kỳ hạ mù dạ tiện tay ném đi, sụt sủ kỳ hạ mù dạ cả người liền trực tiếp hướng về dưới thả đa y đi a ném tới. Cái kia quỷ dị bóng mờ lại như là vư tờ rác rưởi bình thường liền đem sụt sủ kỳ hạ mù dạ ném mất. Chỉ thấy cái kia bóng mờ tại hạ một người trong nháy mắt liền xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước người, trong đôi mắt tái hiện ra một loại quỷ dị tàn nhẫn vẻ. Theo cái kia khủng bố bóng mờ tay hạ xuống, cái kia phảng phất sông lớn biển rộng bình thường lực lượng thế giới liền như vậy điên cuồng nhảy vào đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong.